Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 49, cảm ơn đã gán ghép hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nghệ bác gật đầu, bình thường em cũng tự nấu ăn à, thỉnh thoảng thôi, khi nào rảnh thì em tự làm. Ánh mắt Tô Hân dán chặt vào đĩa thức ăn, việc ăn kiêng quanh năm ở kiếp trước khiến cô đặc biệt khao khát đồ ăn, cô trân trọng mọi thứ có thể ăn vào miệng. Nhà em ở đâu, ở thành phố này à? Xa không? Tử Nghệ bác đúng là một người nói nhiều, cứ nói liên tục, Tô Hân thi thoảng mới đáp lại một câu. Hai người cứ nói chuyện rôm rả, những người bạn xung quanh cũng thỉnh thoảng lại bắt chuyện, nhưng so với Tử Nghệ bác thì không ai nói nhiều bằng. Đến khi ăn xong, Tô Hân mới nhận ra hai người đã trao đổi số WeChat, theo dõi Weibo của nhau và ghi chú địa chỉ nhà. Đây là thao tác thần thánh gì vậy? Kiếp trước cô nhớ Tử Nghệ bác là chàng trai lạnh lùng cơ mà. Anh ta chỉ hứng thú với thể thao, nói chuyện với con gái cũng chỉ là nói về nhảy đường phố, trượt ván, lướt sóng, bóng rổ, sao bây giờ cứ nói chuyện với cô mãi thế? Hình tượng của cậu sụp đổ rồi đó nhóc. Chị Tô Hân, chị xem Weibo của chị này. Tiểu Hồng cầm điện thoại có chút bối rối. Tô Hân lên top tìm kiếm, lần này thứ hạng đặc biệt cao. Tử Nghệ bác khen Tô Hân nấu ăn ngon. Cái tiêu đề gì đây? Tử Nghệ bác và Tô Hân ăn cơm cùng nhau. Nghe cứ như có ẩn ý gì đó, Weibo của Tô Hân đột nhiên tăng thêm mấy chục nghìn người theo dõi, quả nhiên là do Tử Nghệ bác tác tên cô, ảnh là bàn ăn đầy ắp thức ăn, caption là cô gái nhỏ đảm đang cùng đoàn phim, món nào cũng ngon hết say. Cậu ta là người có sức ảnh hưởng, Weibo có hơn chục triệu người theo dõi, chỉ cần đăng một tin nhắn là có người bình luận chia sẻ liên tục. Tô Hân thầm chửi thề trong lòng. Tử Nghệ bác tác cô như vậy chẳng khác nào vạch trần cô ra trước mặt thiên hạ. Quả nhiên, bên dưới bài đăng của Tử Nghệ bác là một loạt người hâm mộ la hét. Thư ký Tống, 3 phút nữa tôi muốn có toàn bộ thông tin của người phụ nữ này. Trời ơi, anh Nghệ bác chủ động, một cô gái xinh đẹp, đây có phải là chị dâu trong truyền thuyết không? He he, mọi người đừng ghen tị, chị dâu của mọi người chính là tôi đây. Nói thật thì tôi cũng rất thích những món ăn này. Nhìn như tự tay mình làm vậy, cô gái nhỏ à, Nghệ bác của chúng tôi giao cho em nhé, hãy nấu cho cậu ấy nhiều món ngon nha. Không nằm ngoài dự đoán, rất nhiều người hâm mộ đã theo dõi Weibo của Tô Hân, Weibo của cô lại tăng thêm mấy chục ngàn người theo dõi. Những người hâm mộ toàn năng quả nhiên đã tìm thấy Tử Nghệ bác đang ở đoàn phim. Thời đại, Tô Hân cũng có mặt trong bức ảnh chụp chung, lượng thức ăn trong ảnh Tử Nghệ bác đăng rất nhiều. Rõ ràng không phải là lượng thức ăn của hai người, cư dân mạng phỏng đoán là mọi người đang tụ tập ăn uống ở đoàn phim. Thế nhưng vẫn có những người hâm mộ cuồng si nhắn tin riêng mắng chửi Tô Hân. Tiểu Hồng bất bình nói, chị Tô Hân, sao họ lại nói khó nghe như vậy, không thể lý trí một chút sao? Chị tốt bụng mời mọi người ăn cơm mà họ lại nói chị như thế. Uống chút nước đi, chị Tô Hân, sao chị không tức giận chút nào vậy? Tức giận hại thân, chị quen rồi. Tô Hân cười khổ, chuyện này có là gì, năm đó còn có người mắng cô thậm tệ hơn, còn có cả kiểu đoàn phim vì muốn tạo hiệu ứng truyền thông mà ép cô xào couple, công ty có người mới cần lăng xê cũng lợi dụng cô không ngừng. Cách chương.